Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 438, bất tịnh trùng kích thuẫn. Cao thấp bao tải, đại dương nhỏ, theo xe ngựa gửi vận chuyển lần lượt từ bốn phương tám hướng đi tới Mục Nhu Nhu cửa cung điện trước. Chờ ở chỗ này chiêu đãi, tiếp thu Sino hồ lý hồ đồ. Không biết đây là thổi cái gì gió. Tiếp nhị liên tam có độn quang từ đằng xa bay tới. Nữ có nam có, ở lưu dưới một miếng chữ vật giới chỉ sau lần lượt rời đi. Sino thần thức dò vào những chữ vật giới chỉ đó trong. Mục Trừng khẩu ngốc, tốt, tốt, thật là nhiều kim tệ. Linh thạch a, tam vương gia phủ, cũng chính là Mục Nhu Nhu ba vương phủ. Bên trong vật đáng tiền đã bị rời hết. Bán của cải lấy tiền mặt thành tiền. Sino trong lòng một hồi bồn chồn, rất sợ tam vương gia lại đột nhiên về nhà. Động đất, chân chân thực thực động đất, liền hiện nay đặt trước mặt kim tệ, linh thạch, số lượng to lớn, trực khiến nàng đầu váng mắt hoa, như rớt cảnh trong mơ. Lúc này đây, Mục Nhu Nhu xem như là nảy sinh ác độc, không tiếc thiếu đông đảo nhân tình cũng muốn mượn tới nhiều như vậy tiền. Làm như vậy là để đem hoàng tỷ từ Na U giản tù Long Cốc Trung cứu ra. Từ cái kia sống nhờ ở hoàng tỷ trong đầu tồn ở trong tay cứu ra. Ngắn ngủn trong vòng 3 canh giờ. Mục Nhu Nhu đang nóng nảy cùng hỉ nhạc chung vượt qua. Nóng ruột hoàng tỷ an nguy. Cầu khẩn nàng có thể không có việc gì. Hỉ nhạc hoàng tỷ không có đổi. Vẫn là nàng trong trí nhớ. Khi còn bé cái kia hoàng tỷ. Đưa tới tất cả lệch khỏi quỹ đạo đầu sỏ gây nên. Không phải cái khác, chính là cái kia ghê tởm tồn tại. Mỗi khi hồi tưởng lại hoàng tỷ trong trí nhớ, Na ở Hắc Lôi bị hành hạ kêu thảm thiết, thống khổ, nghĩ đến hoàng tỷ một thân một mình đối mặt đây hết thảy. Tất cả khổ, tất cả đau nhức, đều là nàng tự mình một người thừa nhận. Mục Nhu Nhu cũng cảm giác được tâm tính thiện lương lại tựa như tê liệt khó chịu. Ở nơi này dạng quang cảnh dưới, Mục Nhu Nhu đem hết khả năng chù bị đến rồi nàng cái này nhân loại có thể chù đến tiền. Riêng là kim tệ cân nhắc. Đột phá 10 tỷ. Nếu như đem linh thạch hối đoái thành kim tệ. Đúng là mấy chục tỷ kim tệ. Số lượng này. Sánh ngang Tiết Hương Lan dành cho đạo tuệ một tòa kim tệ núi. Này đây. Đích thân tay tiếp nhận nhiều như vậy tiền. Đạo tuệ thật lâu nằm ở sững sờ trạng thái. Trước sớm. Tiết Hương Lan cho nàng những tiền vàng kia. Đã tại triệu hoán đại lăng tầm Nazareth, cùng trong đó những thứ này phá quy cách tồn ở tiêu hao sạch sẽ. Một lần nữa, đạo tuệ hông của bao tràn đầy rồi. Nói như thế nào đây? Mười phần phấn khích nói. Đạo tuệ, thế nào? Có thể sao? Mục Nhu Nhu thư rơi áp bách ở ngực giữa uất khí. Mang theo chút tâm thần bất định cùng mong đợi nhìn đạo tuệ. Đạo tuệ vỗ tay phát ra tiếng. Khóe miệng vi kiều nói, dễ như trở bàn tay, bởi vì không biết Na U giản tù trong Long Cốc là cái địa phương nào. Lý do an toàn, muốn tại chỗ tối cao chiến đấu đi vào trước, nhìn tình huống, sau đó sẽ quyết định làm thế nào. Mà cái cao chiến đấu, hoàn toàn xứng đáng chính là Xeo Tia rồi. Ở đạo tuệ kêu gọi, Xeo Tia đi tới trước mặt nàng. Xeo Tia, dựa theo nói xong tới a. Đi vào về sau, ưu tiên bảo hộ Mục vân vân. Người gặp qua nàng mấy lần, chính là nàng. Vì không cho Xeo Tia tính sai, đạo tuệ còn chuẩn bị một tấm Mục vân vân ảnh chụp cho nàng xem. Xác định không thành vấn đề sau, bảo đảm nàng sau khi an toàn. Nếu có người nào ở thương tổn nàng, công kích nàng, như vậy không thể chê. Xuất thủ ngăn cản, ngô, hạ thủ nhẹ một tí. Tốt nhất lưu một người sống. Xeo Tia không có nửa điểm sốt ruột. Nồng nhiệt, hết sức chăm chú nghe. Màu đỏ thầm, tự như cùng máu tươi kia giống như con ngươi không nháy một cái nhìn đạo tuệ. Của nàng chủ tể, vô thượng trí tôn, tiểu quỷ đại nhân, nhiều lần căn dặn, lặp lại nhắc tới, thẳng đến đã không có sơ hở. Đạo tuệ chỉ có đình chỉ. Thôi, ngược lại ý thức hệ thống khống chế giao diện. Đưa ra yêu cầu của nàng. Hệ thống, ở chỗ này cùng U Giản Tù Long Cốc, Mục Vân Vân bên người, mở một cái cổng truyền tống. Keng, tiếp thu ký chủ yêu cầu, mở ra xa khoảng cách truyền tống môn, liên tiếp dị không gian cấm địa, U Giản Tù Long Cốc, cần đại giới 800 triệu kim tệ. Ca như vậy một tiếng, đang ở đạo tuệ chuẩn bị nói ra xác định thanh toán. Nghênh đón na cổng truyền tống mở ra, hệ thống thanh âm nhắc nhở tái khởi, kiểm tra đo lường đến U Giản Tù Long Cốc trong rất nhiều long hồn. Long khí tức, cùng với thiên đạo thiên ý gia trí, cần thêm vào tăng đại giới, tổng số vì 58 ức kim tệ. Đạo tuệ, chỉ là mở cổng truyền tống, lại muốn như vậy chi đắt. Tuy là tiền này là nhân gia Mục Nhu Nhu chủ tới, chính là vì cứu Mục Vân Vân, nàng chẳng qua là một trạm trung chuyển. Nhưng, liền nhìn như vậy những thứ này kim tệ không có, ít nhiều có chút đau lòng a. Quấn quýt là quấn quýt, việc đạo tuệ không có hàm hồ, tiền trạch xác định thanh toán, làm bộ, ở Mục Nhu Nhu dương mắt nhìn soi mói, tự tay ở trước mặt vung lên, ông, phía trước hơn 2 mét vị trí, vô căn cứ triển khai một đạo khiết màu trắng quang môn. Cơ cấu hoàn thành, xeo tia phủ đầu cất bước bước vào trong đó, phốc thử, phốc thử, phốc thử, vật nhọn thể xuyên thủng ra thịt thanh âm. Huyền phù cách một mét giữa không trung, hắc lôi hư ảnh chỉ huy này hắc lôi biến ảo thành các loại các dạng lưỡi dao sắc bén. Hình cụ, đối với nằm trên đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Mục Vân Vân gây lấy dằn vặt, một hơi thở sắp hết, lại phải chết thời điểm. Hắc lôi tính chất lập tức sẽ thay đổi, chuyển thành chữa trị, trị liệu, đưa nàng chữa trị xong sau, lại là một vòng mới làm lại nhiều lần. Mỗi một lần luân hồi đền đáp lại, Mục Vân Vân thân thể, da, thịt, gân, xương liền cứng cỏi như vậy một phần. Trong thống khổ kêu thảm thiết kêu rên Mục Vân Vân không có phát hiện. Thể chất của nàng, trải qua như vậy thanh tẩy, cọ rửa, lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người đang biến cường. Kể cả tu vi, cũng ở đây cái trong cấm địa long khí tức dưới ảnh hưởng. Tầng tầng kéo lên. Hắc lôi hư ảnh thấy như vậy một màn, cười lạnh không dứt, khi hắn không biết, không phải, đây là hắn cố ý. Mục Vân Vân một cái nguyên anh tu sĩ, thọ mệnh chung quy hữu hạn, nếu như nàng chết, lưu hắn lại một cái phải như thế nào sinh tồn. So với thống khoái vừa chết, dài răng rạc, không có giới hạn, không có cuối dằn vặt mới là đối với một người chuyện thống khổ nhất. Còn như đoạt nhà. Cái này tuyển hạng từ vừa mới bắt đầu sẽ không ở trong lòng hắn xuất hiện qua. Hắn là thân phận gì? Tu vi gì? Lại hắn là nam, làm sao có thể đoạt nhà nữ tử? Lại phải như thế nào trở về nữa nhà của hắn? Đương nhiên, cái này về nhà liền hiện tại xem ra là cơ bản không thể nào. Bất quá, cái này không trở ngại hắn hiện tại phải làm. Đề cao Mục Vân Vân tu vi, tăng tuổi thọ của nàng. Như vậy, hắn có thể có nhiều thời gian hơn tới dằn vặt cái này chết tiện chủng. Tiện nhân, mà, một đạo khiết màu trắng quang môn. Vừa lúc đó, cực kỳ đột ngột ở Mục Vân Vân bên người. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện ở nơi đó. Từ quang môn trung đi ra ngân phát nữ tử. Bề ngoài niên kỷ thoạt nhìn rất là non nớt. Mỹ nữ tuyệt thế trình độ đoan chính ngũ quan. Đỏ tươi. Lé ra hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu nhãn thần. Hắn cùng nàng đối diện với nhau. Ai? Chính là ngươi sao? Cái gì? Mặc danh kỳ diệu. Nói đây là ý gì? Cái nghi vấn này sản sinh. Chỉ thấy ngân phát nữ tử trương khai trong tay phải, xuất hiện một cây nướng trường thương màu trắng. Trường thương trên mang theo nào đó thần thánh hơi thở hơi thở. Một cực độ nguy cơ hiện lên. Ở thiếu nữ buông tay ra, na cây trường thương phóng tới chi tế, hắn vội vàng né tránh, hắc lôi phun trào, nghênh hướng trường thương, bên kia xuất hiện hắc lôi, nện hướng ngân phát nữ tử, sẽ ở đó sao trong nháy mắt, thoáng chốc, kết quả đã xuất, phốc thử, trường thương xỏ xuyên qua hắc lôi hư ảnh, đưa hắn, hoa thường lăng đinh ở phía sau bộ kia long cốt trên. Mà bị hắc lôi che lấp ngân phát nữ tử, thân thể di chuyển cũng không di chuyển, như máu giống như đỏ thẫm, sóng xung kích đem hết thảy tới gần của nàng hắc lôi không khác biệt gạt ra, chấn vỡ, bất tịnh trùng kích thuẫn. Ngân phát nữ tử xeo tia, con mắt híp lại, thấp giọng lẩm bẩm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.